Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, người muốn làm ta đại cữu tử. Người có ý tứ gì? Kusaka Kyosuke hơi kinh ngạc phải xem hướng Han Yu. Ý của ta là ngươi tại biết Kirino bí mật về sau. Ngươi định làm gì? Han Yu chững chạc đàng hoàng phải hỏi nói. Làm thế nào? Kusaka Kyosuke không khỏi trầm tư một chút, hẳn là coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Đi, dạng này à? Han Yu nghe được Kusaka Kyosuke lời nói sau không khỏi có chút thất vọng. Ngươi làm sao? Ngươi nghe ta nói. Kyosuke, kỳ thật muội muội của ngươi Kirino nàng rất cô độc. À, cô độc? Nàng làm sao lại cô độc? Han Yu-kun, ngươi bị nói giỡn. Ta thế nhưng là biết nàng trong trường học rất thụ hoan nghênh. Mà lại bằng hữu cũng không ít à. Kusaka Kyosuke hiển nhiên cảm thấy Han Yu thuyết pháp có chút hoang đường. Ta nói đến không phải loại kia cô độc. Han Yu bất đắc dĩ đến hướng Kusaka Kyosuke giải thích một chút. Kirino nàng thích vô cùng muội muội, cũng thích nhị thứ nguyên đồ vật, nhưng là giống như bên người nàng người đối nàng thích đồ vật ôm lấy thành kiến, cho nên nàng sợ hãi bị người khác biết bí mật của mình, sợ hãi bên người các bằng hữu bởi vì biết mình thích loại đồ vật này mà xa lánh chính mình. Ta nhớ nàng nhất định ẩn tàng đến phi thường vất vả đi. Cho nên khi ta như thế một cái cũng không kỳ thị hứng thú của nàng yêu thích. Ngược lại sẽ cùng với nàng thảo luận người xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm. Nàng hội biểu hiện được nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ ngươi nói không sai. Kusaka Kyosuke nghe được Han Yu sau khi giải thích. Cũng rốt cuộc biết muội muội của mình còn có như thế không muốn người biết một mặt. Cho nên ta nghĩ đã Kyosuke ngươi giống như ta sẽ không bởi vì Kirino hứng thú yêu thích mà xem thường nàng. Như vậy ta nghĩ ngươi hẳn là có thể giống như ta viện trợ nàng đi. Dù sao nàng là muội muội của ngươi. Mặc dù quan hệ của các ngươi giống như có chút. Nói đến nơi này, Han Yu có chút nghẹn lời. Không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tương đối tốt. Ta đã biết, cho nên ta nên làm như thế nào? Trải qua Han Yu một phen thuyết phục, Kusaka Kyosuke tựa hồ là bị thuyết phục. Đối với Han Yu cảm nhận không khỏi lần nữa thay đổi tốt hơn một chút. Mặc dù bởi vì chính mình muội muội đối với Han Yu thái độ so với thái độ của mình còn tốt cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn là hai tay khoác lên Han Yu trên bờ vai hướng hắn cầu giáo nói. Ta nghĩ nếu như có thể mà nói, người có thể bình thường cùng với nàng trò chuyện một chút tương quan những vật kia đi. Cái này, vẫn là thôi đi. Coi như ta tìm nàng nói chuyện. Nhưng ta cảm giác nàng vẫn là hoàn toàn sẽ không để ý đến ta. Kusaka Kyosuke đem đề nghị của Han Yu một tiếng cự tuyệt. Ngạch, tốt à. Han Yu hồi tưởng một chút. Phát hiện giống như đúng là như thế. Bất đắc dĩ đưa ra một đề nghị khác, như vậy thì làm phiền ngươi bình thường giúp Kirino đánh một chút yểm hộ đi, dù sao những vật kia trong nhà vẫn là có thể sẽ bị ngươi cha mẹ nhìn thấy. Ta không biết ngươi cha mẹ thấy thế nào, nhưng là hẳn là cũng sẽ không thích những vật kia đi. Không sai, ba ta là cảnh sát, tương đối bảo thủ, đối với những vật kia phi thường chướng mắt, vậy liền nhờ ngươi, Kyosuke. Được rồi, liền giao cho ta đi. Kusaka Kyosuke miệng đầy đáp ứng Han Yu về sau. Đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Uy, rõ ràng là muội muội của ta. Tại sao là ngươi tại xin nhờ ta à? Ai bảo các ngươi huynh muội giữa hai cái quan hệ như vậy kỳ hoa? Cái khác huynh muội quan hệ lại chênh lệch cũng không trở thành kém đến các ngươi loại tình trạng. Này đi, Han Yu bất đắc dĩ đến nhả rãnh nói. Ta cũng buồn bực a, vì cái gì Kirino chán ghét như vậy ta? Ta cũng rất giống không có làm sự tình gì a. Kusaka Kyosuke đối với chuyện này cũng cảm thấy vô cùng uất ức, cái kia những chuyện khác, nếu như ngươi có chú ý tới, cũng muốn làm phiền ngươi. Không có vấn đề, ta mới là ca ca của nàng a. Đứng trong hành lang, hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Kyosuke, ngươi là người tốt, về sau có gì cần hỗ trợ, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Không có vấn đề, đợi chút nữa lúc đi, nhớ kỹ cho ta cái ký tên. Manami rất ưa thích tiểu thuyết của ngươi. Không có vấn đề, hiện tại liền cho ngươi viết. Sau đó hai người lại tiến hành một phen thân thiết mà hữu hảo giao. Lưu, ta bây giờ đi về cho Kirino nói một chút. Ngươi muốn cùng đi sao? Thật là, ngươi là ca ca của nàng. Hay ta là ca ca của nàng? Bất quá quên đi thôi. Ta đoán chừng nàng cũng không vui nhìn thấy ta đi. Kusaka Kiyosuke phất phất tay. Biểu thị chính mình không tại đi muội muội mình gian phòng. Được rồi, vậy ta đi vào trước. Chờ một chút, ngay tại Han Yu chuẩn bị đi trở về thời điểm, Kusaka Kiyosuke đem Han Yu gọi lại. Thế nào? Cái kia, Kusaka Kiyosuke do dự một hồi. Cuối cùng nhìn xem Han Yu nghĩ là hạ quyết tâm. Hai tay bắt lấy Han Yu cánh tay. Trịnh trọng đến nói với hắn, Kirino mặc dù tính tình không tốt, tính cách cũng rất kém cỏi, nhưng là ta biết nàng là cô gái tốt, mà lại giữa các ngươi cũng có tiếng nói chung. Cho nên Kirino nàng về sau liền trông cậy vào ngươi. Ngươi không muốn khi dễ nàng. Không phải ta sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi, nàng khi dễ ta còn tạm được. Ta làm sao có thể khi dễ nàng. Han Yu nghe xong Kusaka Kiyosuke lời nói sau giờ khóc giờ cười phải. Nói, cũng thế, vậy ta an tâm, ta đi xuống trước. Kusaka Kiyosuke nói với Han Yu một tiếng liền xoay người rời đi đi xuống lầu. Han Yu nhìn xem Kusaka Kiyosuke rời đi. Xoay người liền muốn về Kirino căn phòng đi. Nhưng là ngay tại Han Yu mở cửa phòng trước đó. Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Giống như vừa rồi Kusaka Kiyosuke trong lời nói còn có lời đồng dạng. Han Yu không khỏi tinh tế suy nghĩ trở về chỗ một chút Kusaka Kiyosuke trước đó. Đậu đen rau muống. Kiyosuke những lời kia giống như chính là đại cữu tử muốn đem muội muội giao phó cho lời của ta a. Hắn là muốn làm ta đại cữu tử a. Đột nhiên trước đó Han Yu bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó bắt lộn trọng điểm a. Không đúng, hắn cũng hiểu lầm ta cùng Kirino quan hệ trong đó. Thật sự là đau đầu a. Ta cùng nữ hài tử quan hệ tốt điểm. Cứ như vậy dễ dàng để người khác hiểu lầm sao? Han Yu bất đắc dĩ đến gãi đầu một cái. Nghĩ đến trước khi rời đi nhất định phải tìm Kiyosuke hảo hảo giải thích một chút. Ngay tại Han Yu muốn lần nữa mở cửa phòng thời điểm, Kusaka Kiyosuke kết quả lại xuất hiện kêu Han Yu một tiếng. Kiyosuke, người vừa rồi trong lời nói có hàm ý có phải hay không? Ta cùng Kirino căn bản. Han Yu lời nói còn chưa lên tiếng liền bị Kiyosuke cắt đứt. Những cái kia đợi lát nữa lại nói. Ta vừa nghĩ ra một việc. Sự tình gì? Han Yu gặp Kusaka Kiyosuke biểu lộ ngưng trọng bộ dáng. Không khỏi thu hồi tiếu dung. Chính là ta xuống làm như thế nào cùng ta mẫu thân giải thích Han Yu nghe được Kiyosuke chạy đến vấn đề ngây ngẩn cả người. Chính là ta đi lên trước đó. Mẫu thân còn cố ý hướng ta nghe ngóng tình huống của ngươi. Ta nhìn nàng khẳng định là cho rằng ngươi cùng Kirino đang nói yêu đương đi. Cho nên để cho ta đi lên tìm hiểu một chút tình huống. Ta hiện tại xuống. Ngươi nói ta làm như thế nào nói với nàng đâu. Chúng ta thật không có quan hệ gì Chỉ là bằng hữu. Liền cùng ta giống như ngươi. Han Yu đều có chút bất lực. Bất quá vẫn là nghĩ nghĩ. Để Kusaka Kiyosuke xuống nói để mẫu thân của nàng yên tâm lý do. Đã ngươi mẫu thân cũng biết ta là tiểu thuyết tác gia. Vậy ngươi liền nói ta là tìm đến Kirino lấy tài liệu. Han Yu cảm thấy lấy tài liệu thật sự là một. Cái dầu cù là dùng tốt lấy cớ. Lấy tài liệu. Muội khống lấy tài liệu sao? Đồ đần, đương nhiên không thể nói như vậy Han Yu đều sắp bị Kusaka Kiyosuke thô thần kinh cho tức khóc, muội muội của ngươi không phải người mẫu sao? Ngươi liền nói ta nhưng thật ra là tìm đến nàng hỏi một chút người mẫu phương diện sự tình. Còn trước đó những cái kia thuyết pháp là sợ ngươi mẫu thân hiểu lầm mới nói như vậy. Ta minh bạch, vậy ta đi xuống. Các loại.